Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 781: Người một nhà. Chương 144: Người một nhà. Trương Hằng không nghĩ tới Gabi sẽ đem hắn trực tiếp dẫn tới Marcus nơi ở. Cái sau Domus cũng không tại dũng sĩ giác đấu trong trường học, mà là tại đường cái chết đối diện. Vị trí không sai. Cái gọi là Domus liền là chỉ người giàu có hào trạch, cùng xã hội hiện đại biệt thự khác biệt. Domus nhìn càng giống là một cái cỡ nhỏ thành lũy, tạo hình có điểm giống là vỏ sò, cơ hồ không có cửa sổ, cũng không giống các bình dân ở lại cái chủng loại kia mang theo ban công chung cư. Trương Hằng đi theo Gabi đi vào cửa lớn, xuyên qua cửa trước, đi tới phòng trước. Mặc dù không có cửa sổ nhưng là bên trong tia sáng lại không sai. Đây là bởi vì phòng trước là không có nóc nhà. Thiết kế như vậy chẳng những có thể lấy để ánh nắng chiếu xuống đến, còn có thể thu thập nước mưa. Gặp được trời mưa xuống thời điểm, nước mưa sẽ thuận nóc nhà biên giới vài tòa pho tượng miệng bên trong chảy ra đến. Vừa vặn rơi vào một tòa hình vuông nhận mưa trong ao. Nhận mưa hồ đã có thể đưa đến trang trí tác dụng, để lăn tăn ba quang chiếu vào bốn phía trên vách tường, gia tăng tư tưởng, lại kết nối lấy dưới mặt đất chữ rãnh nước, cũng liền bảo đảm một tòa Domus tùy thời đều có thể có nước dùng. Tương phản, ở tại lầu trọ bình dân liền phải đi ra cửa trong thành giếng nước cùng suối phun nơi đó múc nước. Trương Hằng ngược lại là không nghĩ tới Marcus thế mà liền đứng tại phòng trước chờ lấy hắn. Gặp hắn lộ diện, lập tức nhiệt tình liền đi qua, một thanh ôm lên bờ vai của hắn. Cái này tại cái khác người La Mã trong mắt có thể được xưng là kinh thế hãi tục cử động. Chủ nhân tự mình ra nghênh tiếp nô lệ, hơn nữa còn làm ra chỉ có bằng hữu ở giữa mới sẽ làm ra động tác. Càng khó hơn chính là Marcus trên mặt lại không có nửa điểm miễn cưỡng ý tứ. Thật giống như đây hết thảy lại không quá tự nhiên, là hoàn toàn phát ra từ phế phủ. Hắn hiện tại nhìn hòa hợp, êm thấm, tràn đầy lực tương tác. Cùng lúc trước ngồi tại lầu hai ban công, ở trên cao nhìn xuống nhìn xem dưới chân nô lệ hắn quả thực liền là hai người. Bất quá ngay tại đây hết thảy đều vui vẻ hòa thuận thời điểm, hừ lạnh một tiếng lại phá hủy cái này chủ khách đều vui mừng không khí. Trương Hằng đã sớm chú ý tới cái kia đứng tại lầu hai thiếu nữ. Khi hắn đi vào tiền sảnh thời điểm, sắc mặt của đối phương liền âm trầm xuống. Mà chờ Marcus ôm Trương Hằng bả vai, thiếu nữ kia càng là trực tiếp dậm chân một cái, quay đầu về tới trong phòng. À, đó là của ta nhị nữ như Đa Mã, Marcus giới thiệu nói, không cần để ở trong lòng, ta vẫn bận dũng sĩ giác đấu trường học chuyện bên kia. Không rảnh quan tâm nàng, mới khiến cho nàng dưỡng thành loại này tính tình ngang bướng. Chúng ta đi phòng khách đi. Gabi tựa hồ đã có chút bận tâm Marcus an toàn, mở miệng nói, chủ nhân, có phải hay không lại tìm mấy người tới? Không sao, Marcus khoát tay nói, Trương Hằng là người một nhà, lại nói lấy thân thủ của hắn, hắn nếu quả như thật muốn giết ta, ngươi tìm người cũng chưa chắc ngăn được. Gabi nghe vậy khom người, không lại nói cái gì. Marcus vừa cười nói, đi, chúng ta đi phòng khách. So với phòng trước, phòng khách tia sáng có chút lờ mờ. Bất quá một khi con mắt thích ứng loại này mờ tối tia sáng, liền có thể nhìn thấy trên tường bích họa, dưới chân gạch men đất gạch, sắc thái có chút lộng lẫy. Đương nhiên bắt mắt nhất vẫn là một trương khí phái bàn lớn, cùng sau cái bàn cái kia thanh khảm nạm đầy bảo thạch cái ghế. Marcus hiện tại an vị ở phía trên, hắn chỉ đối diện một cái khác cái băng. Thế là Trương Hằng cũng không khách khí ngồi lên. Có ý tứ, ta hỏi Gabi còn có cái khác phụ trách liên lạc nô lệ con buôn cùng nhìn hàng người. Bọn hắn đều nhớ không rõ ngày đó là từ trên tay người nào đem ngươi mua xuống. Marcus vừa nói một, bên nhìn về phía Trương Hằng. Cho nên, Trương Hằng nhướng lông mi. Cho nên ta đoán cái này là một chuyện tốt. Bởi vì ý vi này không có ai biết ngươi quá khứ. Chúng ta có thể ở trên đây làm một chút văn chương. Gia tăng ngươi đối người xem lực hấp dẫn. Cảm giác thần bí. Cái này là đồ tốt. Đối với nữ nhân có chí mạng lực hấp dẫn. Nhưng là hiện ở trên thân thể ngươi cảm giác thần bí còn chưa đủ. Ta có thể gọi ngươi thả ra một chút lập lờ nước đôi tin tức ngầm. Tỉ như nói ngươi là Đông Phương mỗ quốc gia vương tử. Hay L tướng quân cái gì. Bị người ám toán lưu lạc đến La Mã. Về sau lại bất hạnh trở thành nô lệ. Bị bán được sân thi đấu. Mỗi nữ nhân đều thích dạng này cố sự. Cái này còn có thể kích phát ra các nàng đồng tình tâm. Marcus chậm rãi mà nói. Bất quá khi hắn tràn đầy phấn khởi nói đến một nửa phát hiện Trương Hằng không có phản ứng gì. Lại vỗ đầu một cái. À, ta có phải hay không có nói. Ta muốn để ngươi trở thành Victor sân thi đấu tân vương bài. Ngươi biết Cisnertus sao? Hắn còn tại dũng sĩ giác đấu trường học thời điểm là toàn bộ La Mã được hoan nghênh nhất cùng sùng. Bái người, mà ta có thể cho ngươi hắn đã từng có hết thảy. Không, ta có thể cho ngươi vượt qua hắn có hết thảy, để ngươi trở nên so với hắn còn nổi danh hơn. Mà ta phải bỏ ra cái gì đâu? Trương Hằng hỏi, thắng lợi, rất nhiều thắng lợi, không ngừng thắng lợi. Marcus thân thể ngửa ra sau, ngoại trừ thắng lợi, ta đối với ngươi không cầu gì khác, bằng hữu của ta, đương nhiên, lúc cần thiết chúng ta cũng cần ngươi phối hợp với làm một chút tuyên truyền. Ta là nô lệ của ngươi, loại chuyện này ngươi trực tiếp ra lệnh cho ta liền tốt. Không được cũng có thể dùng tử vong đến uy hiếp ta. Trương Hằng nói, không không không. Ta không có đem ngươi xem như là nô lệ. Ngươi cùng những tên kia là khác biệt. Marcus nói, từ dưới mặt bàn lấy ra một bình rượu nho cùng hai cái ly. Quen thuộc ta người đều biết ta phá lệ tôn trọng nhân tài. Chỉ cần ngươi có năng lực, ta liền sẽ tôn trọng ngươi. Huống chi ta cũng không biết vì cái gì từ lần đầu tiên nhìn thấy ngươi thời điểm đã cảm thấy ngươi có chút đặc biệt. Ta không phải nói tướng mạo trên, loại cảm giác này càng giống là linh hồn trên. Ta thích ngươi, thật, mà lại ta cảm thấy chúng ta cùng một chỗ nhất định có thể làm ra một phen đại sự tới. Thực lực của ngươi, tăng thêm ta vận hành, toàn bộ La Mã đều sẽ vì ngươi điên cuồng. Marcus đem rượu nho đổ vào hai cái trong chén, nhiệt tình nói, nếm thử nhìn. Đây là tới từ ba tư rượu nho. Chờ Trương Hằng tiếp nhận cái chén uống xong hắn rồi nói tiếp. Hiện tại chúng ta là bằng hữu, có yêu cầu gì cùng cần ngươi đều có thể nói cho ta. Mỹ nữ, rượu ngon, hoặc là thứ gì khác, chỉ cần là tại ta đủ khả năng phạm vi bên trong, ta đều có thể thỏa mãn ngươi. Trương Hằng nghe vậy đặt chén rượu xuống, mở miệng nói. Ta muốn ra ngoài hít thở không khí. Không có vấn đề. Ngươi có thể tùy tiện rời đi dũng sĩ giác đấu trường học. Chỉ cần cùng Gabi nói một tiếng. Marcus không chút do dự liền gật đầu nói. Hắn cũng không lo lắng Trương Hằng đào tẩu. Cái sau tại La Mã đưa mắt không quen. Tướng mạo lại rất có đặc điểm. Lại thêm hắn hiện tại danh khí cũng bắt đầu có. Liền càng khó thoát hơn đi. Bất quá Trương Hằng tạm thời cũng không muốn đi. Hắn chủ yếu là vì đem gửi ở phía ngoài đồ vật cầm về. Theo hắn nổi danh ngược lại cũng không phải là không có tốt một phương diện. Chí ít xem ra Marcus còn là muốn cùng hắn duy trì một cái tương đối thân cận quan hệ. Nói cách khác cái sau hẳn là sẽ không lại ham đồ trên người hắn. Mặt khác Trương Hằng tại dũng sĩ giác đấu trường học khó chịu nhiều ngày như vậy cũng nghĩ dạo chơi. Thời La Mã cổ đại thành, còn có cái gì sao? Marcus quan tâm nói, còn có, ta không muốn cùng bất luận kẻ nào hẹn hò. Trương Hằng nói, Marcus nghe vậy lại là dần dần thu hồi tiếu dung. Trên mặt nổi lên một vòng vẻ làm khó. Hết chương.